Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào quý thính giả thân mến của kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Tâm Tính rất vui khi được đem đến cho các bạn một bộ truyện có tên là Dạy Cô Nàng Ngốc Nghếch Làm Vợ của tác giả Thất Quý. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe nội dung truyện. Lý Ý Di mặc một chiếc áo đầm trắng tinh, cổ lật màu lam, in hoa dài đến đầu gối, dây nịt cũng màu lam giống với cổ áo. Cô thích nhất là mặc áo đầm, bởi nó rất dễ cởi ra, hơn nữa lại không cần lo phải chọn trang phục phối hợp. Cho dù cô mặc lên không đẹp, nhưng tối thiểu cũng không làm cô trở nên buồn cười. Lý Ý Di mặc cái áo đầm mà mình thích nhất, ở giữa hè nhiệt độ 45 độ C, cô đã ngồi trong công viên được 45 phút, nhưng người cô chờ vẫn chưa thấy đến. Một lần nữa nhìn xa xăm, ánh mắt không thể nói rõ là tâm tình gì. Sau khi xác nhận đối phương sẽ không tới, cô nhìn về phía đám mây trên trời. Nóng quá. Qua một hồi lâu, cô than thở một hơi. Cô và đối phương hẹn nhau ở đài phun nước trong công viên, mà cách suối phun đó không xa có một hàng ghế ngồi được đặt dưới gốc cây. Ở trong công viên chờ 45 phút, có không ít người đi dạo công viên, ngồi ở trên ghế hóng mát. Hơn nữa còn nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, giống như đang nói cô tại sao chỗ có bóng cây không ngồi lại đi ngồi ở bên cạnh đài phun nước chịu nắng. Cô làm sao có thể giải thích với những người đó rằng bởi vì cô có hẹn người ta gặp mặt ở bên cạnh đài phun nước, cô sợ mình rời đi khi đối phương tới sẽ không nhìn thấy cô. Dù khoảng cách không tới một năm trước, nhưng cô cũng không muốn vì một năm trước này mà bỏ qua cuộc gặp với đối phương. Đây chính là một cuộc hẹn hò, nếu như bỏ qua, không phải mình sẽ là người có lỗi sao? Cô không muốn là một người không giữ lời hứa. Cô giống như một kẻ ngu, ngồi ở chỗ này hứng ánh mặt trời. Ai biết lại chỉ có mình cô ôm loại suy nghĩ này thôi. Lý Ý Di lại lần nữa nhận được tin nhắn là bạn trai cô gửi tới. Xin lỗi Ý Di, hôm nay thực sự là quá nóng, anh không muốn ra khỏi cửa, giữa chúng ta đến đây chấm dứt đi. Cất điện thoại di động, Lý Ý Di cảm thấy mình thật ngu ngốc, không chỉ đần mà còn rất ngu xuẩn. 3 ngày trước ở trong điện thoại cô bị bạn trai đá, cô không hiểu ra sao. Chẳng lẽ chỉ có mình cô vẫn luôn cho rằng cô và anh ở chung một chỗ rất tốt sao? Vì vậy, cô đã hẹn đối phương ra ngoài để nói chuyện, đặc biệt mặc bộ trang phục mà mình thích nhất. Lần đầu tiên cô chủ trọng ăn mặc trước khi đi ra khỏi nhà như vậy. Hiện tại thì sao? Toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Còn đối phương thì lấy lý do là quá nóng, nên biến tất cả cố gắng của cô biết thành trò cười. Sớm biết như vậy sẽ không hẹn anh ta ở công viên, trực tiếp hẹn gặp mặt ở nhà là tốt nhất. Nhưng nếu nói như vậy, anh ta căn bản sẽ không muốn gặp cô. Lý Ý Di đứng lên, cô nhất thời cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Nhưng cô không phải là người hay để lộ tâm tình ra bên ngoài. Cho dù cô có bị hong thành thịt khô, thì người khác nhìn vào cũng chỉ tưởng rằng cô đang đứng ngẩn người mà thôi. Trước mắt đài phun nước nho nhỏ ở trong khu công viên hoàn toàn không có tác dụng làm mát. Lý Ý Di cởi đôi giày sang đan dưới chân ra bọc lại, đặt ở bên thành đài phun nước, một cái chân bỏ vào trong hồ, ngâm vào trong nước. Nước đã bị ánh mặt trời phơi nóng lên, nhưng nước từ dưới lòng bàn chân chuyển lên vẫn có thể giảm nhiệt hiệu quả, nên cô thả chân còn lại vào trong nước. Đài phun nước hình tròn rất cạn, chỉ có ở trung tâm đài phun, cột nước phun cao hơn nửa người, những nơi khác nước chỉ vừa đến bắp chân. Lý Ý Di kéo cao làn váy, chân trần đứng ở bên trong đài phun nước, từ bắp chân chuyển đến cảm giác mát lạnh làm cô cảm thấy khá hơn nhiều. Lý Ý Di giống như một đứa trẻ ở trong hồ vọt nước, đá nước, ở trong đài phun nước, đi tới, đi lui. Ào ào, âm thanh của nước bị đá làm cho tâm tình của cô chuyển biến tốt hơn. Tiểu thư, lưng Lý Ý Di cứng đờ, quay đầu lại xem là ai đang gọi cô. Từ lúc cô nghịch nước cho đến bây giờ đã có nhiều hơn một người đàn ông. Người đàn ông kia đang đứng đối diện mỉm cười với cô. Lý Ý Di không phải là người am hiểu việc nhìn sắc mặt nói chuyện. Trực giác của cô cho là người đàn ông xa lạ này là nhân viên quản lý công viên. Trong lúc nhất thời có chút bối rối. Thật xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài. Cô nói xong, liền nâng váy nhanh chóng bước ra ngoài. Người đàn ông kia thấy dáng vẻ vội vàng của cô, liền khoát tay nói. Không, không, chỉ là tôi có vài lời muốn nói với cô. Cô... Lời của anh còn chưa nói hết, Lý Ý Di đã bởi vì đi quá nhanh, cộng thêm phía dưới đài phun nước gạch men sứ rất trơn, dưới chân mất thăng bằng, cả người liền ngã về phía sau. Người đàn ông kia theo phản xạ co bả vai lại, chỉ thấy trước mắt một bọt nước khổng lồ và một tiếng bùm, nước bắn lên tung tóe, không nhìn thấy Lý Ý Di đâu nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net